Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 880, chương 905, lại một viên hạt giống. Dương Chân một bàn tay quất vào tiện mèo trên đầu. Tiện mèo cũng không tránh, trợn to mắt nhìn giữa không trung liệt liệt thiêu đốt diệt thế thiên liên. Tự lẩm bẩm, không đúng. Lấy trước mắt thiên địa thế cục biến hóa đến xem. Cái này, đây quả thực là một cái khốn long chi cục. Gia hỏa này đến cùng muốn làm cái gì? Khốn long chi cục, Dương Chân hai mắt tỏa sáng. Nói ra, cái tên này lấy được cũng là chuẩn xác. Không sai, chính là khốn long chi cục. Ngươi nhìn ra cái gì? Một khu người tất cả đều tầm mắt sáng rực nhìn xem Dương Chân cùng tiện mèo. Nhất là tiện mèo, nện bước mất hết tính người bộ pháp, ở chung quanh đi một vòng, đi vào Dương Chân trước mặt, nói ra, tiểu tử, ngươi đã nhìn ra. Dương Chân không biết tiện mèo nhìn ra được là thứ quỷ gì. Nghe vậy gật đầu nói, cái này đại thánh, giống như muốn ngưng linh thành thể, nhục thân thành thánh, mà lại là tiên thiên thánh thể khí tức. Tiện mèo hít vào một hơi. Nói ra, đúng vậy a, không biết là cái nào đại thánh ở đây, vậy mà bố trí xuống như vậy nghịch thiên chi cục, quả nhiên là không thể tưởng tượng nổi. Nghe được hai người đối thoại, mọi người tại đây cùng nhau hãi nhiên, trong mắt tất cả đều là thần sắc bất khả tư nghị. Ngũ Luân Thiên Tôn vò đầu tại tiện mèo cùng Dương Chân hai người đi qua địa phương đi một vòng. Một mặt mộng nói, tiểu tử, ta có thể cảm giác được nơi đây số trời đang biến hóa thôi diễn. Thế nhưng là, các ngươi làm sao từ loại biến hóa này bên trong đoán được vị này đại thánh muốn hình thành tiên? Thiên thánh thể, tiên thiên thánh thể hình thành. Sau Dương Chân phục sinh tao gà thời điểm, lấy cửu thiên kim ô tinh huyết cô đọng thân thể muốn khó khăn hơn nhiều. Bởi vì là tiên thiên thánh thể, cho nên muốn cô đọng thân thể, nhất định phải có được ít nhất là đế huyết cấp bậc huyết mạch mới được. Dương Chân không cách nào giải thích rõ ràng, thiên thư huyền lý thiên mang đến cho hắn loại này nhận ra năng lực. Khác nề như cách núi, nếu như đối thiên địa số thuật cùng với huyền lý địa tàng có chút tạo nghệ người, một chút liền có thể nhìn ra được, đây là một cái khốn long chi cục. Nhưng nếu là đối thiên địa số thuật cùng với huyền lý địa tàng không hiểu, vậy liền vô luận người khác giải thích thế nào, đều cảm giác không ra loại này đại cục biến hóa tới. Nghe được Ngũ Luân Thiên Tôn lời nói, Dương Chân cũng không có giải thích, mà là nói ra, nói rất dài dòng, chúng ta mau chóng rời đi nơi này đi, nếu không một hồi liền không ra được. Đám người tâm thần vừa nghĩ tới Dương Chân cùng tiện mèo trong miệng khốn long chi cục, cũng không dám trì hoãn, vội vàng đi theo Dương Chân đi vào trong. Không ít người cũng nhịn không được quay đầu nhìn xem giữa không trung diệt thế thiên liên. Như vậy chí bảo, vậy mà không có cách nào mang đi, làm thật là có chút đáng tiếc. Không ai biết Dương Chân trong tay kỳ thật đã nhiều một viên hạt giống. Đây cũng là Dương Chân đối với chỗ này thánh chủng bên trong vị này đại thánh không có cái gì ác cảm nguyên nhân. Cái này đại thánh biết làm người a. Hạt giống này tựa hồ là cố ý lưu lại lo lắng. Dương Chân dưới cơ duyên xảo hợp kích hoạt lên nơi đây khốn long chi cục số trời diễn biến, liền trong lúc vô tình đạt được hạt giống này. Rất hiển nhiên đây là thánh chủng vị này đại thánh lưu cho hắn. Hạt giống ôn nhuận như ngọc, Dương Chân không cách nào cảm giác ra đây là một viên cái gì hạt giống. Bất quá ngẫm lại đều sẽ minh bạch, hẳn là mặt khác một gốc diệt thế thiên liên mới đúng. Diệt thế thiên liên giống như bất lão thụ, một đời một thế chỉ sinh một gốc. Nơi đây diệt thế thiên liên không có hủy diệt, Dương Chân liền trùng không ra mặt khác diệt thế thiên liên tới. Cũng may nơi đây khốn long chi cục đã xúc động, giữa không trung diệt thế thiên liên bốc cháy lên, không đến thời gian nửa tháng, liền sẽ cát bụi trở về với cát bụi, chính là đại thánh tại thế cũng không thể ngăn cản loại biến hóa này rồi. Nửa tháng sau, chính là Dương Chân trong tay Mai Diệt Thế Thiên Liên này xuất thế thời gian. Dương Chân đem hạt giống luyện hóa tiến thần thức không gian bên trong. Từng bước một hướng về Ma Phong Nhai chỗ sâu đi đến. Đây chỉ là Ma Phong Nhai bên ngoài, chân chính thiên địa đại cục biến hóa. Còn tại bên trong, thánh chủng bên trong mới thật sự là đại cục. Mà lúc này đây, Tân Hải giống như đã hướng về thánh chủng mà đi rồi. Ngũ Luân Thiên Tôn tại Dương Chân phía sau đau lòng thẳng cắn rụng răng. Nhếch miệng nói ra, thật đáng tiếc, như vậy thiên địa chí bảo, chúng ta chỉ có thể trơ mắt nhìn xem, lại không cách nào mang đi. Dương Chân một mặt rất tán thành gật đầu nói, đúng vậy a, đúng vậy a, thật đáng tiếc, bất quá cái này cũng không có cách nào, đã bốc cháy rồi, không bao lâu liền sẽ đốt không còn. Ngũ Luân Thiên Tôn hừ lạnh một tiếng, nói ra, lấy lão phu xem ra, cái này đại thánh đơn giản phung phí của trời, cô đọng tiên thiên thánh thể há lại đơn giản như vậy sự tình. Từ xưa đến nay nhiều năm như vậy, có thể nhục thân thành thánh cũng bất quá là có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy cái như vậy người. Hắn không nghĩ hảo hảo tu luyện ngược lại cũng thôi, vậy mà vọng tưởng cô đọng tiên thiên thánh thể. Hắn cho là hắn là những cái kia kinh tài tuyệt diễm đại đế hay sao? Đám người nghe được á khẩu không trả lời được. Dương Chân lặng lẽ cười một tiếng, nói ra, Ngũ Luân tiền bối, ngươi hay là bớt tranh cãi đi, nói không chừng vị kia hiện tại đang xem chúng ta đâu. Ngươi như thế bố trí lão nhân ra ông ta, không sợ đắc tội hắn. Ngũ Luân Thiên Tôn biến sắc, hướng về chung quanh nhìn xem, nhìn thấy không có bất kỳ cái gì gió thổi cỏ lay sau đó, mới bĩu môi nói ra, tiểu tử, ngươi cũng không cần dọa lão phu, nếu như vị kia thật đã sống lại, lão phu chính là không có bố trí hắn, chính là tồn tại đào mộ tâm tư, cũng đã đầy đủ vị kia giết ta đến mấy lần rồi. Dương Chân lần này là chân thể sẽ tới cái gì gọi là lời nói cầu thả để ý không cầu thả rồi. Cái này mày rậm mắt to lão già họm hẻm, vậy mà nhìn đây như vậy thông thấu. Cũng không phải đám người lần này đến đây nói là muốn ngăn cản Ma Tông đạt được thánh chủng, nói đến còn không phải liền là đến đào mộ rồi. Càng đi vào trong, kinh khủng khí tức âm hàn ăn mòn càng là lợi hại. Tâm tư của mọi người cũng biến thành ngưng trọng lên. Một cái to lớn vô cùng vách núi xuất hiện ở trước mặt mọi người. Vô bờ vô bến, không nhìn thấy đỉnh, cảm giác không đến một bên. Trên đó vô số đường vân chiếu sáng rạng rỡ, mặc dù đã mọc đầy tiền loại thực vật, thậm chí còn có không ít tiểu động vật ở tại bên trên chợt tới chợt lui. Có thể một chút cũng không cách nào che giấu trước mắt thần bí cuồn cuộn cảnh tượng. Đến cùng là vị nào đại thánh lại có thể bố trí xuống như vậy kinh thiên vĩ địa đại cục. Phong Vô Nhai nhìn trước mắt ầm ầm sóng dậy một màn, tự lẩm bẩm, trong mắt tất cả đều là sợ hãi than thần sắc. Dương Chân cũng giật nảy mình, trước mắt một màn đơn giản chưa từng nghe thấy. Dương Chân cho tới bây giờ không hề nghĩ tới qua, vậy mà có người có thể đem như vậy phong phú bề bộn trận văn, lấy tình thế như vậy khắc họa tại một cái ngọn núi phía trên. Vô số thiên địa đường vân chiếu sáng rạng rỡ, tỏa ra ánh sáng lung linh ở giữa, lẫn nhau lấy đủ loại phương thức lẫn nhau chiếu rọi, để cho người ta hoa mắt thần mê. Từng đợt huyền bí khí tức đập vào mặt, mênh mông như biển, đáp ứng không xuể, đám người tất cả đều theo bản năng đứng tại vách núi trước mặt, cùng nhau ngẩng đầu hướng về giữa không trung nhìn lại. Trong vách núi có một cái không lớn không nhỏ sơn động, cả ngọn núi bên trên tất cả tỏa ra ánh sáng lung linh đường vân, đều chỉ hướng cái sơn động này. Thánh chủng, tìm được. Dương Chân hít sâu một hơi, đồng thời không có gấp đi vào, mà là tại chỗ ngồi xuống, bắt đầu cảm ngộ những đường vân này. Đây là một loại dương chân cho tới bây giờ chưa từng thấy qua. Thậm chí chưa từng nghĩ tới phương pháp. Hơn vạn cái trận văn, tựa hồ tự nhiên mà thành, thiếu một thứ cũng không được. Bất kỳ một cái nào đường vân thiếu thốn, giống như đều không thể hoàn thành liên tiếp tạo dựng, mà bất luận cái gì một bút vẽ sai, toàn bộ vách núi chỉ sợ đều đã không còn tồn tại. Phong Vô Nhai bọn người nhìn dương chân một chút, cũng không nóng nảy thúc giục. Rất hiển nhiên, trong lòng mọi người minh bạch, đối với thánh chủng đồ vật bên trong mà nói, lĩnh hội những thiên địa này đường vân, đối dương chân mà nói hơi trọng yếu hơn. Ngũ Luân Thiên Tôn cùng Thượng Ô Thiên Tôn hai người liếc nhau, cùng Phong Vô Nhai gật đầu ra hiệu, sau đó cùng nhau nhún người nhảy lên, tiến nhập trong sơn động. Không bao lâu, bên trong truyền đến Ngũ Luân Thiên Tôn cùng Thượng Ô Thiên Tôn hai tiếng kinh hô. Tất cả mọi người là tâm thần chấn động, dương chân cũng mở hai mắt ra. Hai mắt ngạc nhiên quang mang chợt lóe lên. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.